Tối cường song tu tà ác, chương 65, tạo lập thế lực 2, góc truyện audio.com. Lâm Thiên một tay, để lên lưng của nàng, Yến Vũ liền cảm thấy nhộn nhạo, con tim nhịn không được nhảy lung tung, hắn dồn lại mị hoặc chi khí từ trong đang điền, truyền vào lòng bàn tay, hắn du động khắp các kinh mạch to nhỏ của nàng, đã thông từng cái một. Yến Vũ cũng có thể nhận ra đấu khí trong cơ thể đang dâng trào và càng ngày càng thêm tinh khiết. Nàng biết đây là Lâm Thiên dùng bí thuật làm ra, Yến Vũ càng lâu càng cảm thấy thoải mái đến rên rỉ. Làm nàng vô ý thức phát ra âm thanh mỹ diệu, bọn họ làm cái gì trong đó thế các sư tỉ muội bên ngoài. Mỗi người đều ép khuôn mặt mỹ lệ của mình vào cửa để có thể nghe rõ ràng hơn. Học viện Già Nam cũng có một cái quy tắc làm Lâm Thiên cũng thấy hài lòng. Đó là phải là mỹ nhân mới được tham gia vào nội môn. Nếu không dù ngươi có thực lực thì cũng chỉ có thể ở ngoại viện suốt đời. Nhược Lâm tiểu cô nương lúc này từ bên trong mở cửa ra. Ồ, mấy tỷ tỷ ở đây làm gì thế? Nàng ngây thơ hỏi, ngây thơ vô số tội. Các nữ sinh nháy mắt hoảng hốt. Trong đó có một cô gái niên kỷ trường 20 đi ra bạo gan hỏi. Tiểu muội muội, bên trong đó, hai người kia làm gì thế? Người hỏi là Hồ Ngọc Lam, một trong những mỹ nhân trên tứ mỹ bảng, còn là biểu muội Hồ Kinh, một vị cường giả đấu linh lục tinh đứng thứ hai trên thiên bảng nội viện. Nhược Lâm trong nháy mắt, nhẹ miệng nói, ca ca không cho muội tiết lộ. Hồ Ngọc Lam nhanh trí. Nàng lấy ra một thanh kẹo que mỹ vị cho Nhược Lâm. Cô bé chộp lấy vào tay. Hồ Ngọc Lam miễn cười. Một cô nhóc thôi, kẹo vẫn có mị lực à thế nào? Giờ cho tỷ biết được chưa? Nàng hỏi, vâng, ca ca đang tẩy tùy. Tăng cao tư chất cùng thực lực ấy mà. Làm sao có thể gần vài chục nữ nhân đứng trước cửa? Trong nháy mắt thất thanh la lên. Tẩy tùy tăng tư chất cùng thực lực. Các nàng chưa nghe bao giờ, dù có cũng là đan dược phẩm cấp cửu giai mới đạt đến hiệu quả này. Các nàng vẫn chưa thể tin có người có thể làm được điều này. Nhược Lâm tỏ vẻ, hừ, các tỷ tỷ lại giống lão gia gia kia, nhìn xem này nàng lật lên bàn tay. Trên tay là một tiểu thủy cầu, tuy chỉ là đấu giả tứ tinh thực lực nhưng mà cũng đủ làm đám người giật mình. 3, 4 tuổi đấu giả đây là khái niệm gì? Quá là yêu nghiệt thiên phú. Hừ, đây là ca ca tẩy tủy cho muội đây. Lời nói của nàng làm cho mọi người nháy mắt hốt hoảng hồi tình. Đúng thế, chỉ có thế mới có thể tạo ra một tiểu yêu nghiệt như cô gái nhỏ này. Hồ Ngọc Lam dựa vào uy tín của mình, quay lại bàn bạc kế hoạch với các tỷ muội. Chuyện này quá mức tưởng tượng của các nàng. Này có thể khiến rất nhiều cường giả ra đời đây. Các nàng nhân cơ hội kéo Lâm Thiên về phía các nàng. Thật ra từ xưa tỷ lệ nam nữ thực lực luôn rất chênh lệch. 10 vị cường giả chưa chắc có một là nữ. Các nàng phải tìm cách cho Lâm Thiên giúp đỡ các nàng. Giờ đây chỉ có hắn mới có thể trợ giúp các nàng thoát khỏi thân phận bình hoa tồn tại từ xa xưa của đấu khí đại lục. Nhược Lâm đang ngậm kẹo mốc, cười híp mắt, lại thêm rất nhiều cừu non. Gần 20 phút sau. Lâm Thiên thở phào, Yến Vũ lúc này cơ thể đã bịt kín một tầng bùn. Nàng không kịp để ý thực lực tăng lên đấu linh tứ tinh làm cho nàng vui vẻ quên hết mọi thứ. Ngay cả thân thể không mặc quần áo nhảy loạn trước mặt hắn. Lâm Thiên một bên lau mồ hôi, một bên nhìn ba vòng của nàng mà máu mũi chảy ra. Nàng lắc hai quả cầu đun đưa nói, quả thật thần kỳ, thực lực ta không những tăng. Mà ngay cả tư chất cũng có đề thăng nhất định, quá là khủng bố, thế không phải chỉ cần ngươi muốn làm thành một đại quân cường giả cũng không phải không thể. Yến Vũ vui vẻ càng yêu thương nhìn Lâm Thiên, tim nàng tràn ngập cảm giác khác lạ, tựa hồ nàng bây giờ không muốn rời xa hắn một tí nào. Trong lòng lúc nào cũng để ý đến hắn, đây là một phần nào đó ảnh hưởng khi để Lâm Thiên dùng mị hoặc chi khí tẩy tùy. Bất quá đề thăng hảo cảm nhanh hơn rất nhiều bị động. Lâm Thiên vẫn chưa đo thử hảo cảm của các nàng nên cũng không phát hiện. Mà có phát hiện thì chắc hắn cười cả ngày đêm không chừng. Ta Lâm Thiên vừa tính bảo nàng mặc lại quần áo, từ bên ngoài một đám mỹ nhân đã phá cửa đi vào. Lâm Thiên não chậm phát triển, hắn chỉ là đoán các nàng hiếu kỳ thôi, không đến mức chủ động như thế chứ. Hì hì một tiếng cười vang lên, Lâm Thiên lại nhìn qua Nhược Lâm, phát hiện nàng đang cười nha tiểu ác ma, nhìn đám tỉ muội nữ sinh đi trước như đã lừa gạt một đám cừu con. Lâm Thiên, ta nghĩ ngươi, cũng không muốn giấu nữa chứ đại khái. Qua gần một canh giờ, cứ coi như một giờ đi, chứ bên chung nó viết thế là bằng hai giờ bên mình. Cha hỏi, Lâm Thiên, bất đắc dĩ, công khai bí mật cho các nàng biết. Hổ Ngọc Lam đưa ra một đề nghị, Lâm Thiên, ta nghĩ ngươi có thể cũng tẩy tủy cho bọn ta nếu bọn ta trả đủ thù lao cho ngươi chứ. Lâm Thiên trong lòng thật ra muốn nhờ các nàng phô trương dùm hắn. Mau chóng rút ra nhiều nhân tài hơn cho hắn. Hắn hiện tại cần rất nhiều nhân lực. Được, nếu các ngươi đồng ý chấp nhận ta một điều kiện. Hổ Ngọc Lam có chút cảnh giác nhìn hắn. Dù nàng với hắn có một chút cảm giác, nhưng nếu dùng thân thể đi đánh đổi thì nàng không làm được. Lâm Thiên cũng nhìn ra nàng suy nghĩ. Trong lòng không quá lo lắng. Hắn tin dưới mị lực của mình không có người nào thoát được. Ta chỉ cần các ngươi tham gia bang của ta là được. Tốt nhất tuyên truyền ra cho các tỉ muội của các ngươi biết. Hổ Ngọc Lam suy nghĩ, lần này nàng cảm thấy yêu cầu của hắn vô cùng có lợi. Chỉ cần gia nhập bang phái là có thể được hắn tẩy tủy. Việc này không khó, hơn nữa lại có thể khiến các tỉ muội trong già nam hợp tác. Không còn bị đám nam nhân khác ức hiếp, trêu ghẹo, không còn gì tốt hơn. Lúc này, thần trợ trong truyền thuyết lại lên tiếng. Ca ca, thế là muội cùng các tỷ tỷ phải cùng bọn nam nhân man dợ ngoài kia ở chung à? Muội không muốn đâu, muội ghét bọn Hanna hu hu. Lời nàng vừa nói làm thức tỉnh Hổ Ngọc Lam, rung rinh bầu ngực sữa to lớn. Nàng cười vũ mị, ta đồng ý. Có điều ngươi cũng phải đồng ý là chỉ có thể tiếp thu nữ sinh trong già nam. Lâm Thiên trong lòng vui vẻ. Thần trợ hôm nay quá là xuất sắc. Hắn tuyệt đối phải thưởng cho nàng. Hắn gật đầu, ra vẻ khó lòng. Thôi được vậy, ta cũng không còn cách nào. Thế là một bang phái chỉ toàn là nữ nhân xuất hiện trong già nam mà nói sau. Ta mệt rồi tạm nghỉ thôi cái gì. Muốn chỉ cá chờ chừng năm. Mười chép đi. Ta trích một lần cho hết, trích từng em lâu lắm, còn phải đi trích mấy em gái khác ở mấy khu vực khác nữa. Theo một ít tin tức, Medusa có thể đã lớn vì trước khi gặp Tiêu Viêm đã gặp Vân Sơn lão già 60-70 tuổi lúc còn trẻ, cộng thêm em nào đó ở Đan Tháp là người yêu của Dược lão thì phải anh em cứ chờ nhé. Ta sẽ cố gắng tóm gọn lại, à mà Hổ Kinh là cha của Hổ gia nhé. Hổ Ngọc Lam không chừng là mẹ nàng đó. Anh me khỏi nghĩ đau đầu. Cách chương.